Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1169, chương 1170, sinh sôi nảy nở là đẩy mạnh lực. Không phải Diệp Lăng phiền muộn, chủ yếu là đi theo phía sau như thế cái dân bản địa công chúa. Nếu là thật bị người cho thấy được, đây coi là chuyện gì con a? Nàng sẽ không thật cho là mình là có thể giao phó nhân đi. Chính mình cũng không thời gian rảnh rỗi này đưa nàng về. Diệp Lăng phủi sau lưng cái kia có chút thất kinh nữ nhân. Khoan hãy nói, nữ nhân này da thịt tuy là không bạch, tuy nhiên lại có khác thường ánh sáng màu lệnh người dục dịch. Trách không được vừa rồi ba tên kia muốn đi có vi thiên hợp việc đây. Nữ nhân này cũng là một mê người yêu tinh a. Cái này vị tiên đế, mau cứu ta, mau cứu ta, ta tên là An Lan, nếu như ngươi đem ta cứu trở về đến tộc trung, ta cam đoan thật tốt đáp tạ ngươi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. An Lan cũng chính là dân bản địa nhất tộc công chúa nói. Dĩ nhiên, cái thân phận này còn có đối đãi xác định. Diệp Lăng nhìn một chút nàng, không thể nín được cười, lập tức lắc đầu, ngươi cảm thấy, các ngươi dân bản địa bộ tộc, có bảo bối gì có thể làm cho ta động lòng sao? Đi nhanh lên đi, đừng một hồi gặp lại nguy hiểm gì, ta có thể sẽ không xuất thủ tương trợ. Diệp Lăng nói xong sau muốn đi, nhưng là đang ở này lúc, An Lan trực tiếp kéo hắn lại tay áo, khuôn mặt cầu xin, van cầu ngươi. Cứu ta trở về, nơi đây cách bộ lạc của chúng ta thực sự quá xa. Nếu như ta chính mình trở về, xác định vững chắc mất mạng. Ngươi đối với chúng ta bộ lạc nhất tộc tử kim khí lực không có hứng thú sao? Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta trở về, ta hướng thiên đạo chi thần phát thệ, nhất định giáo hội ngươi. Tử kim khí lực, Diệp Lăng nghe được bốn chữ này. Con người tức thì ba động, lập tức tràn ngập lên một nóng rực màu sắc. An Lan nói tử kim khí lực, phải là dân bản địa nhất tộc bí mật. Tuy là bọn họ không hiểu tiên lực không pháp tu luyện, nhưng là ở khí lực một đạo lên, cũng là gặp may mắn. Diệp Lăng nhưng là rất rõ ràng a, kiếp trước hắn đã gặp cường hãn dân bản địa nhiều lắm. Thậm chí có người có thể lấy tự thân khí lực ngạnh kháng cửu kiếp tiên đế tồn tại cũng có. Khi đó hắn liền đối với dân bản địa nhất tộc bí mật thèm nhỏ dãi vạn phần. Mà bây giờ, cái này tốt chỗ đưa đến trong tay của mình. Hắn đương nhiên là rất hưng phấn. Được, nếu như đây, vậy chỉ hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Diệp Lăng kích thích nói. Bên người An Lan gật đầu. Khuôn mặt sắc ngưng trọng, xin ngươi đừng hoài nghi một cái đối với thiên đạo chi thần thề con dân. Đó là chúng ta trong lòng nhân vật vĩ đại nhất. Thiên đạo chi thần, giống như sáng thế thần một dạng, ở dân bản địa bộ tộc trong lòng nhưng là rất tôn quý. Như đồ đằng, Diệp Lăng rất là bất ngờ phủi nàng liếc mắt. Không tệ không tệ, ngoại trừ là một cái hắc mỹ nhân bên ngoài. Vẫn là một cái tính cách tương đối mạnh cứng rắn nữ nhân này. Đi thôi, còn xử ở chỗ này làm cái gì? Cùng một cọc gỗ tựa như. Diệp Lăng đi về phía trước đi. Sau lưng An Lan vội vã đi theo cho Diệp Lăng chỉ đường. Làm Diệp Lăng hỏi tinh tường chi về sau. Tức thì ngẩn, ta mẹ nó a, đủ đủ nhất thiên, ngày, nhiều lộ trình a, còn phải ngựa không ngừng vó đi. Đường trên, lên, không biết còn muốn gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Ta có thể nói cho ngươi biết à, nếu như ngươi thực hiện không ra hứa hẹn, đừng trách ta đem ngươi ngay tại chỗ tránh pháp. Diệp Lăng giả vờ hung ác nói, đừng kết quả là không ăn được kê còn ăn đầy miệng lông. Ngay tại chỗ chính pháp, cái gì là ngay tại chỗ chính pháp? An Lan rất là ngây thơ hỏi, Diệp Lăng tức thì ngẩn. Có ý gì? Bọn họ nơi nào không lưu hành? Có ý tứ? XXOO ý tứ? Diệp Lăng không có tốt tiếng nói. Đối diện An Lan lúc này mới tỉnh ngộ lại. tuy nhiên lại không có từng chút một xấu hổ. Được, a, không được bây giờ tìm cái xó xỉnh. Ông, Diệp Lăng đầu não ong ong, trừng lớn mắt nhìn An Lan, nữ nhân này điên rồi sao? Ta nói, các ngươi dân bản địa cứ như vậy mở ra sao? Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, vừa ngắm miểu An Lan vóc người. Vậy tuyệt đối không thể nói a, đỉnh nhọn nhất lưu, đặc biệt da thịt, làm cho khác thường đánh vào thị giác. Mặc dù là Diệp Lăng bên người vây quanh nhiều như vậy oanh oanh yến yến, hắn chính là không khỏi tâm động, thực sắc tính dã, sinh sôi nảy nở, là vạn vật tiến bộ đẩy mạnh lực, rất bình thường đó a. An Lan nhàn nhạt nói, Diệp Lăng lại một lần nữa choáng váng, trừng lớn mắt nhìn An Lan, ni muội a, xác định đám này dân bản địa không phải cái kia một ít kinh thế hồng nho ngụy trang thành lưu manh, chuyên môn ám sát bọn họ những thứ này tiên đế. Ngạch, được rồi, đi nhanh lên đi. Diệp Lăng xoa xoa ót mồ hôi, đi nhanh hướng phía trước đi tới. Sau lưng An Lan cũng là cười híp mắt đi theo. An Lan chỗ ở bộ lạc, nhất định phải kéo dài qua hơn nửa dãy núi mới có thể đến. Đường xá xa xôi không nói, mấu chốt là cũng không tiện đi. Hơn nữa chung quanh đây, không chỉ có dân bản địa tập kích, còn có vô số hung ác độc địa yêu thú. Dân bản địa tập kích đâu có, dù sao cái này An Lan nhưng là bọn họ công chúa. Chắc là không có nguy hiểm gì, nhưng là những thứ kia ẩn giấu ở trong đó yêu thú, cũng là làm người ta cảm giác được bất an đầu nguồn. Hai người một đường không nói chuyện, dù sao cũng không phải một phe cánh, đã không còn gì để nói. Đi suốt đủ một buổi chiều, đường trên, lên, ngược lại cũng gặp phải vài cái dân bản địa, nhưng là đều bị An Lan cho đuổi rồi. Còn dã thú, gặp vài cái bất nhập lưu tồn tại, đều bị Diệp Lăng cho một quyền đánh bay. Ở nơi này đặc thù địa phương, Diệp Lăng thực lực tuyệt đối có thể so với bất kỳ một cái nào lục kiếp tiên đế. Thậm chí liền thất kiếp tiên đế đều có thể so sánh với. Đương nhiên, giới hạn với cái này địa phương, ra khỏi nơi này, một ngày khôi phục tiên lực, vậy sẽ phải chiến lực rơi xuống. Đêm muộn thập phần, trăng sáng treo cao hư không, đầy trời tinh thần dày đặc, nhường nhìn qua lộ vẻ rung động thần sắc, đối mặt hư không ngân hà, mặc kệ bất cứ người nào, đều sẽ cảm giác mình quá mức miểu tiểu, giống như con kiến hôi. Nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, cái này đầy trời tinh hà, cũng là hắn lực lượng đầu nguồn. Đó là bởi vì trong cơ thể hắn bắt đầu tinh quân thể chất. Lửa trại hùng vượng, Diệp Lăng cầm trong tay một căn nạo da củi gỗ, phía trên ăn mặc một cái gà rừng, đã nhổ lông rửa sạch nội tạng, một tia hương vị tràn ngập ở tại nửa khoảng không bên trong. Diệp Lăng rất là hết sức chuyên chú, một bên An Lan tắc thì là há to miệng, nước bọt đều có chút không khỏi tự chủ chảy ra. Xoẹt, nước bọt rớt xuống đất lên. An Lan vội vã lúng túng lau đi khóe miệng nước bọt. Dạ, cái này tốt, ngươi trước ăn. Diệp Lăng trực tiếp đưa tới. An Lan gật đầu, nắm lấy gà rừng nướng chín, thận trọng ngắt một khối ra, để vào trong miệng. An Lan tức thì trừng lớn con mắt, tiêu bơ, hơn nữa mang theo một mùi thơm nồng nặc, cửa vào tức thì hóa, nhưng cảm thấy miệng lưỡi như nhũn ra. Ô ô, ăn ngon ăn ngon. An Lan cũng không kịp cái gì, trực tiếp lang thôn hổ yết ăn. Tấm tắc, lại một cái kẻ tham ăn. Diệp Lăng lắc đầu cười nói, tiếp tục nướng lại một cái, thần tình vẫn tương đối chuyên chú. Nhưng là đang ở gần nướng xong thời điểm, đột nhiên một hồi cuồng phong xẹt qua, cái kia vốn là hùng vượng lửa trại trực tiếp bị thổi chia năm xẻ bầy. Hỏa quang văng khắp nơi, Diệp Lăng trong tay nướng vật cũng bị khói bụi gói bụi thình thịch. Mẹ nhà nó, mẹ nó, lão tử kê. Diệp Lăng cắn răng, đứng dậy, nhìn chòng chọc vào không xa chỗ ngoài bìa rừng hơi nghiêng.